Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 137, chương 40, Naruto lửa giận. Naruto thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Asuma bên người. Đối với Naruto đột nhiên xuất hiện, cùng mã có vẻ có chút khẩn trương, sắc mặt ngưng trọng, một bộ đối đầu kẻ địch mạnh dáng dấp. Naruto, không sao dạng, không có sao chứ? Asuma chứng kiến Naruto xuất hiện, lập tức hỏi. Naruto cực kỳ dám thôi nói ra, có ta ở đây, tử thần ở chỗ này không có thị trường. Hắc hắc, bất quá Asuma, sự quan tâm của ngươi dường như có chút quá đầu, trống không cha ruột cũng không quan tâm hắn chết sống à. Làm sao ngươi có nhận thức lỗ hổng con trai ý tưởng? Naruto vẫn không quên chế giễu một cái Asuma. Asuma cư nhiên suy tính tới. Nói ra, đề nghị này dường như rất tốt. Chính là không có thể sẽ không bằng lòng, không đợi Naruto trả lời. Cùng mã liền âm trầm xen vào nói. Cho ta thích hợp mà thôi à. Không là của ta nhi tử. Ta không cho phép hắn nhận thức ngươi coi phụ thân của hắn. Asuma, ngươi là phụ thân hắn? Naruto kỳ quái hỏi, tiếp lấy rồi hướng Asuma nói ra. Asuma, trống không phụ thân không phải là bị ngươi giết chết nha. Kia tên ngươi nhận thức sao? Hắn, Asuma có điểm lưỡng lự. Mặc dù không là rất khẳng định, Naruto cũng mặc kệ Asuma nói như vậy. Đã đi xuống kết luận nói, không biết sao, kia tên vì sao biết đến như vậy tinh tường, đối với mình không ở trên sự tình còn hiểu như vậy. Tiếp lấy Naruto có lấy một loại cực kỳ giọng khẳng định nói ra. Ta biết rồi, nhất định là vậy người cứu trống không phụ thân và mã. Không biết lấy cái gì người không nhận ra phương pháp từ cùng mã nơi đó biết được việc này. Cho nên liền, ngươi tên hỗn đản này. Ta không cần giả mạo người khác, cũng không có bị người khác giả mạo, cùng mã quát. Naruto lập tức tiếp lời nói, đúng a, ngươi đã bảo bất lập thổ, không phải là cùng mã, ngươi tên lường gạt này, ngươi mới là sát hại cùng mã chân chính là hung thủ. Giác ngộ a, ta muốn giết ngươi, cùng mã đã bị Naruto một trận càn quấy, khiến cho trong cơn giận dữ. Muốn thử đem Naruto nhất kích tất sát, nhưng lúc này cùng mã đã mất đi tỉnh táo sức phán đoán, chờ một cái. Naruto, ta còn có chuyện hỏi hắn, một cái hơi lộ ra hư nhược thanh âm truyền tới. Naruto quay đầu liền thấy Akamaru chở Kiba cùng qua không tới. Không chậm rãi từ Akamaru trên người xuống tới, toàn thân đau đớn để không sắc mặt rất khó nhìn. Không chăm chú nhìn chằm chằm cùng mã, giọng nói không thể nghi ngờ hỏi, phụ thân ta, nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ cùng mã, rốt cuộc là chết như thế nào? Ta cần biết chân tướng. Cùng mã lúc này đột nhiên cuồng tiếu lên, sắc mặt dữ tợn nói ra, đó còn cần phải nói sao? Cùng mã chính là bị bên cạnh ngươi Asuma giết chết, ngươi hiện tại phải làm chính là báo thù, phải không? Xem ra người thuyết pháp đã không thể khiến người tin phục. Không nghe được cùng mã giống nhau trả lời, đã không có trước kia phẫn nộ, ngược lại cảm thấy rất hoang đường. Chính mình trước đây cư nhiên tin tưởng người này lời nói dối, nhưng lúc này trống không thân thể đã cực kỳ hư nhược rồi. Lúc này Sakura cùng Ino cũng tới đến nơi này. Sakura giọng điệu hơi lộ ra nghiêm nghị nói ra, không, ngươi hiện tại cần trị liệu, chúng ta phải lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Không mang theo hơi lộ ra áy náy mỉm cười nói ra, xem ra lần này cần làm phiền các ngươi. Sakura, Ino tiễn về tay không đi thôi, người này sắp ngất đi thôi. Naruto hướng về phía Ino cùng Sakura nói rằng. Ino gật đầu nói ra, ta biết rồi, hướng về phía Sakura gật đầu. Hai người liền mang theo không hướng về thôn phương hướng nhảy tới. Naruto nhìn ba người sau khi rời khỏi, nhìn cùng mã bình tĩnh nói ra, ta thực sự là vì không cảm thấy bi ai. Có như ngươi vậy một người cha, không thật đúng là không may a. Naruto cũng không để ý cùng mã là dạng gì biểu tình. Chỉ là tự mình nói ra, ta và không đều trong cơ thể đều là bị phong ấn lấy lực lượng cường đại nhân. Hơn nữa đều là bị cha của mình phong ấn, tuy là đều là bị áp đặt đi lên. Thế nhưng bất đồng chính là ngươi đem chính mình nhi tử trở thành chính mình quyền lợi đầu cơ quân. Gờ cùng vật hy sinh, mà phụ thân ta hy vọng ta có thể gánh chịu trách nhiệm bảo hộ thôn này. Phụ thân ta lựa chọn hy sinh chính mình, dựng lên lựa chọn hy sinh người khác. Cho nên, Naruto khinh thường nhìn hắn, nói ra, thu hồi ngươi kia đáng thương đại nghĩa a. Nó ở chỗ này không đáng một đồng. Hơn nữa bi ai là, các ngươi bọn người kia căn bản đều không làm tinh tường, ngọc. Là chỉ cái gì? Thực sự là nực cười, Naruto nói xong. Không để ý cùng mã người này. Định rời đi, cùng mã vẫn là giao cho Asuma đi giải quyết a. Giết hắn Naruto cảm thấy đều bẩn tay. Asuma nhìn báo trước phải đi Naruto. Đột nhiên hỏi, Naruto, người lý giải bên trong ngón tay ngọc chính là cái gì? Ha ha, ngọc sao? Ta chỗ này chỉ có một câu nói, dân vi quý, quân vi khinh, xã tắc thứ chi. Naruto đưa lưng về phía hai người, thản nhiên tung một câu đời trước lời lẽ chí lý, lập tức tiêu sái đi. Dân vi quý, quân vi khinh, Asuma mặc dù không minh bạch sau cùng câu kia, xã tắc thứ chi, là có ý gì. Nhưng cẩn thận trở về chỗ trước hai câu sau đó, âm thầm nói ra. Lão đầu tử nhãn quang cũng thực không tồi a. Không ngờ tới Naruto dĩ nhiên, ha ha, thực sự là quá buồn cười. Cái gì dân vi quý, cái gì quân vi khinh, ngọc của ta chỉ có đại danh. Cùng mã đã lâm vào một loại điên cuồng. Asuma mắt lạnh nhìn trước mắt cùng mã. Cái này nhân loại đã không phải là trước kia người kia. Vì vậy Asuma lấy ra phi yến, nói ra. Cùng mã, ta sẽ không ở để cho ngươi làm ra thương tổn thôn sự tình. Cho nên, ngươi chính là chết đi. Hokage Ninja Y Viện, Naruto nhìn toàn thân bao đầy vải thưa không. Vẫn có chút may mắn chính mình tại khi đó có người nhiều như vậy tại chính mình chu vi. Giống như Iruka muốn đại ca ca một dạng quan tâm cùng với chính mình. Sasuke tuy là bắt đầu cùng mình có chút hơi không được tự nhiên. Thế nhưng hai người thật giống như lẫn nhau nhìn xa song tử tinh một dạng. Thiếu ai cũng hay sao? Cuối cùng chính là một mực yên lặng tại chính mình bên người Bạch cùng Hinata, không bây giờ là. Tình huống gì? Asuma tựa ở bên cạnh trên tường hỏi. Naruto không ngẩng đầu, nói ra, không có việc gì, vài ngày là có thể khôi phục. Đừng quên. Trước đây ta chính là bị được xưng đánh không chết tiểu cường. Khôi phục năng lực siêu nhất lưu. Không cũng cùng ta cũng như thế. Chuyện của ngươi giải quyết rồi. Chết đi người. Hay là trở về đến cái kia địa phương tương đối khá. Asuma thản nhiên nói. Xem ra cùng mã dường như nguyên tắc giống nhau. Bị Asuma giải quyết. Naruto cầm trong tay tàn thuốc vứt xuống trong thùng rác. Nói ra, ta đi trở về, ngươi vào xem không a? Ở trong thôn này mặt làm hắn duy nhất trưởng bối, ngươi chính là nhiều bồi bồi hắn a. Asuma không có trả lời Naruto lời nói, chỉ là ở nơi nào, không biết đang suy nghĩ gì. Naruto cũng không đã quấy rầy liền chính mình ly khai. Ba ngày sau, Konoha đang tu sửa cửa chính. Asuma hướng về phía còn thân quấn băng vải, một tiếng lữ hành trang phục và đạo cụ không nói ra. Sẽ không hỏa chi tự sao? A, ta trước chuẩn bị đi chu du liệt quốc, tiếp xúc chút người bất đồng, đang chậm rãi nhận thức vài bằng hữu. Không bình tĩnh nói, như vậy rất tốt quyết định. Asuma nói rằng, một bên Sakura cũng nói ra. Vậy cũng muốn ngẫu nhiên trở lại thăm một chút a. Konoha tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Đúng a, không cần giữ lễ tiết, Yamato nói rằng, nghe đến đó, không lộ ra tiếng cười sang sảng, nói ra, cảm ơn nhiều, sau đó nhìn Naruto, nói ra, ta nói, Naruto, người lẽ nào không có gì muốn nói với ta nha? Đối với một cái cố ý muốn rời nhà tiểu đệ đệ, ta đây cái làm ca ca còn có thể nói cái gì? Cầm cái này, nói Naruto liền từ phía sau xuất ra một cái nhẫn cụ bao ném cho không. Tiếp tục nói ra, phương diện này có ta chuẩn bị cho ngươi đồ đạc, cụ thể cách dùng ở bên trong cái kia màu nâu trên quyển trục mặt. Còn có ta giao cho ngươi phương pháp nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn luyện tập. Biết không, ngươi thật đúng là rong dài a. Không liền qua nhẫn cụ bao lẩm bẩm, vẫn chưa nói hết, đầu của mình liền bị một cái bảo lật Naruto gõ xong. Cuối cùng dặn dò, đi ra khỏi nhà, xong việc tiểu tâm, ta biết rồi. Vậy gặp lại sau, Naruto, Asuma đại thúc, các vị, không nói xong cũng khoát tay. Dọc theo đường hướng về viễn phương đi tới Naruto nhìn vẻ mặt lo lắng Asuma. Cười nói ra, sổ ưng cuối cũng vẫn phải cho hắn dương cánh bay cao cơ hội. Bằng không vĩnh viễn cũng sẽ không trao liệng cửu thiên, đạo lý của ngươi thật đúng là nhiều a. Naruto, Asuma đảo qua thương cảm tâm tình, nói rằng, Naruto cười thầm cái kia 5.000 năm văn hóa cũng không phải là đánh giả a. Hokage bên trong phòng làm việc, Sunet hướng về phía Shizune hỏi, tên tiểu tử kia đi rồi chưa? Đúng, Sunet đại nhân, buổi sáng thời điểm Naruto cùng Asuma bọn họ tiễn trống ra đại môn. Shizune hồi đáp, lúc này, lâm thời bị điều tới được Shikamaru cầm lần tập kích này báo cáo đi đến. Nói ra, Sunet đại nhân, đây là lần tập kích này tập hợp báo cáo. Khổ cực ngươi, Shikamaru, Sunet nói liền nhận lấy báo cáo. Nhưng nhìn phía trên tình trạng, lập tức hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng đây là sự thực. Hokage đại nhân, ngoại trừ ban đầu bị tập kích phát điện chỗ nhân viên, còn lại địa phương căn bản không có nhân viên thương vong. Nói cách khác, Naruto khi đó chặn tất cả địch nhân công kích. Shikamaru cũng là vẻ mặt khó tin đáp. Sunet, lần tập kích này tập hợp báo cáo ra sao? Đây là làm thôn hai vị cố vấn, cũng không mời từ trước đến nay đường băng Sunet bên trong phòng làm việc tới quơ tay múa chân. Sunet mặt không thay đổi a. Báo cáo trong tay đưa cho hai người. Nói ra, tình huống toàn bộ ở nơi này phía trên. Chính các ngươi xem đi. Mitokado Homura nhìn trên báo cáo tình huống nói rõ. Kinh ngạc hô, lấy không có khả năng. Làm sao biết cái dạng này, cái này quá khiến người ngoài ý muốn. Yêu tế tên Koharu cũng không dám tin tưởng, khiếp sợ nói rằng, hai vị cố vấn đang muốn nghi vấn thời điểm, một gã Anbu đột nhiên xông vào, nói ra, không xong, Hokage đại nhân, có người tập kích ninja y viện, bắt đi đang ở cho bệnh nhân trị liệu Minazuki Haku, còn có một bên cạnh đi cùng Hyuga Hinata. Sunet nghe được tin tức này, hô một cái liền đứng lên, nói ra, Naruto biết chuyện này sao? Cái này phỏng chừng Naruto đại nhân đã biết, Anbu nói rằng. Xong, tên ngu ngốc kia lại dám đối bạch cùng Hinata hạ thủ. Không biết như vậy sẽ để cho Naruto nộ khí bị hủy thôn này sao? Sunet tức giận hướng về hai cái lão gia hỏa quát. Chính như Sunet nói giống nhau, Naruto cảm thấy bạch bị tập kích phía sau trong vòng một phút liền cảm nhận được Konoha y viện. Liền thấy nơi đây lưu lại một mảnh hỗn độn, còn có bạch thường sử dụng hòm thuốc chữa bệnh cùng Hinata thường cho tặng không cơm hộp. Đựng thức ăn, một bên cùng nhau chạy tới Sakura, Yamato cùng Sai ngay lập tức sẽ cảm nhận được Naruto trên người tán phát cái loại này khiến người sợ hãi sát khí. Naruto, người lãnh tĩnh một điểm. Đồng thời nhận được tin tức chạy tới Kakashi cùng Gai cũng đến rồi. Kakashi chứng kiến như vậy Naruto tự ra tiếng khuyên giải nói, Naruto lãnh khốc cười nói, ta rất tỉnh táo. Kakashi, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Naruto, Kakashi cẩn thận hỏi, làm sao bây giờ? Ha ha, Naruto cười nói ra, Bạch cùng Hinata vô sự, ta muốn đầu đảng tội ác đền tội. Bạch cùng Hinata thiếu một cọng tóc, ta liền diệt bên ngoài toàn tộc. Naruto cái kia nhìn như bình tĩnh, lại đằng đằng sát khí nói, chấn kinh rồi nơi đây mọi người, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.